Tiểu tỷ, bất hung, chương 147, góc chuyện audio.com. Vậy tóm lại so với bây giờ cũng tốt hơn. Tạ Đạo Vi không muốn nói. Bài thuật tuyệt đối sẽ không tiếp tục truy vấn. Vì thế nàng hỏi vấn đề khác. Có lẽ, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt trả lời. Tiểu thư khi nào chị mất trí nhớ cho nàng đây? Bài thuật lại hỏi, nàng hy vọng Mạc Nhàn trước kia sớm quay về. Khi nào nàng muốn chị sẽ chị? Tạ Đạo Vi ăn xong tổ yến, đưa chén lại cho Bạch Thuật. Bạch Thuật thấy Tạ Đạo Vi vẫn còn muốn bận, tiếp nhận chén xong lúc này cũng không nói thêm gì. Lui ra ngoài, Bạch Thuật ra tới, thấy Quân Dĩ Nguy vẫn còn ở đó. Bạch Thuật tận lực tránh đi nàng, không thể chọc thì nên cách xa một chút. Đứng lại, Quân Dĩ Nguy gọi nàng lại, không biết thế nữ có gì chỉ giáo. Bạch Thuật cung kính cúi đầu hỏi lại Quân Dĩ Nguy. Quân Dĩ Nguy nhìn Bạch Thuật cung kính cúi đầu với mình lại cảm thấy có chút quái quái. Nhưng dù sao Bạch Thuật cũng không phải là Tạ Đạo Vi. Quân Dĩ Nguy cũng không để ý như vậy. Rốt cuộc trước kia Mạc Nhàn là người thế nào? Quân Dĩ Nguy hỏi, chỉ cần thế nữ nhớ lại ký ức thì sẽ biết. Bạch Thuật vẫn cung kính như cũ. Bạch Thuật không muốn nói. Quân Dĩ Nguy cũng không hỏi nữa. Hiện giờ lỗ tai nàng rất thính. Tạ Đạo Vi và Bạch Thuật nói chuyện ở bên trong nàng đều nghe được rành mạch. Bạch Thuật thấy Quân Dĩ Nguy không nói gì nữa. Liền lui xuống, Quân Dĩ Nguy ngồi trên y hành lang. Nàng tới Nam Triệu vốn dĩ là muốn tìm ký ức. Chỉ là giờ khắc này, nàng cũng không biết mình sao lại thế này. Trong lòng luôn có một cỗ uất ức. Quân Dĩ Nguy bực bội trong lòng liền luyện kiếm pháp trong sân. Có lẽ là thói quen luyện tập nhiều năm nên chỉ có tập trung luyện kiếm. Nàng mới có thể tiêu trừ tạp niệm. Tạ Đạo Vi nghe được tiếng luyện kiếm ngoài sân. Liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Nhìn Quân Dĩ Nguy dùng chiêu thức quân tử kiếm nước chảy mây trôi. Làm nàng như quay về nhiều năm trước. Nhìn thấy bộ dáng thiếu nữ Mạc Nhàn luyện kiếm ngoài kia. Chỉ là hôm nay, kiếm pháp của Quân Dĩ Nguy đã đến mức đỉnh phong. Uy thế mãnh liệt sắc bén, sớm vượt xa ngày xưa rất nhiều. Tạ Đạo Vi nhìn Quân Dĩ Nguy luyện kiếm bên ngoài có chút xuất thần. Nhìn một hồi lâu sau nàng mới thu hồi tầm mắt, Quân Dĩ Nguy luyện kiếm xong, thu kiếm, lúc này mới đi đến thư phòng Tạ Đạo Vi lần nữa. Ngày mai ngươi chỉ mất trí nhớ cho ta đi, Quân Dĩ Nguy nói với Tạ Đạo Vi, nàng nghĩ Tạ Đạo Vi hẳn là hy vọng mình chỉ mất trí nhớ sớm một chút. Vậy mình để nàng thỏa mãn ý nguyện đi, có lẽ Mạc Nhàn cũng hy vọng như vậy đi. Tạ Đạo Vi nhìn về phía Quân Dĩ Nguy, có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Quân Dĩ Nguy có lẽ sẽ còn rối rắm một trận. Không nghĩ sẽ nhanh như vậy, có thể, ngày mai ta sẽ châm cứu cho ngươi. Tạ Đạo Vi gật đầu nói, ngươi không có cái gì nói với ta nữa sao? Quân Dĩ Nguy nhìn Tạ Đạo Vi hỏi. Tạ Đạo Vi nhìn Quân Dĩ Nguy, liền biết đây là Quân Dĩ Nguy hy vọng mình dỗ nàng. Còn y chang như hài tử, thôi, tạm thời liền dỗ nàng đi, gần đây ngươi vẫn còn thích rượu sao? Tạ Đạo Vi thả sổ sách trong tay xuống hỏi, Quân Dĩ Nguy không biết tại sao Tạ Đạo Vi lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Kỳ thật nàng cũng không biết nàng muốn Tạ Đạo Vi nói với mình cái gì. Nhưng là Tạ Đạo Vi để ý đến mình tốt hơn không để ý với mình nhiều. Đại khái cho dù có nói cái gì, đều không sao cả đi, vẫn thường uống, Quân Dĩ Nguy trả lời nói. Nàng xác thật thích rượu ngon, thường uống rượu tổn gan, cho dù ngươi có thân thể cực tốt, cũng không thể phóng túng như thế. Tạ Đạo Vi nói, một bên đứng dậy đốt lò lửa nhỏ chuẩn bị pha trà. Quân Dĩ Nguy nhìn Tạ Đạo Vi thầm nghĩ. Tạ Đạo Vi đây là quan tâm mình sao? Nàng có chút không xác định, sống chê y đời bất quá chỉ mấy chục năm, có thứ yêu thích, thì hưởng thụ, không có gì quan trọng hơn so với vui vẻ. Quân Dĩ Nguy nói, vậy ngẫu nhiên cũng nên uống trà đi. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, tham hưởng lạc đúng là tâm thái của Mạc Nhàn. Quân Dĩ Nguy nhìn Tạ Đạo Vi đột nhiên mời mình uống trà. Theo trực giác có chút không thể hiểu được. Lại có chút vui sứa y gờ. Sau khi pha trà xong, Tạ Đạo Vi liền kêu Bạch Thuật đưa lên một ít bánh ngọt. những loại điểm tâm này đều là thứ Mạc Nhàn thích nhất. Hiển nhiên Quân Dĩ Nguy cũng rất thích ăn. Vị như thế nào? Sau khi Quân Dĩ Nguy hớp một hơi cạn sạch trà Tạ Đạo Vi đưa. Tạ Đạo Vi mở miệng hỏi. Chính là trà mà thôi. Trà nàng uống không nhận ra cái gì khác biệt. So với trà nàng càng thích bánh ngọt Nam Triệu hơn. Tạ Đạo Vi lại rót cho Quân Dĩ Nguy một ly nữa. Nhấm nhắp một chút, không nên nuốt vào quá nhanh. Giữ ở trong miệng, dùng đầu lưỡi nếm vị. Sau đó tĩnh tâm thưởng thức. Tạ Đạo Vi giảng dài. Lúc này Quân Dĩ Nguy mới biết, thì ra Tạ Đạo Vi đây là muốn dạy mình thưởng trà. Tuy rằng nàng không có hứng thú với trà, nhưng khó có khi Tạ Đạo Vi dạy đến nghiêm túc như vậy. Nàng cũng phải bỏ chút tâm tư vào học, uống trà hảo hạng, lại ăn bánh mỹ vị. Quân Dĩ Nguy ở thư phòng Tạ Đạo Vi hơn một canh giờ. Tuy cảm thấy mình có vẻ mình học đòi văn vẻ, nhưng Tạ Đạo Vi vẫn kiên nhẫn bồi từng chút. Khiến Quân Dĩ Nguy uống buổi trà này vẫn rất là sung sứa ý gờ. Hiện tại không hiểu không sao, uống nhiều một chút, thời gian lâu rồi, tất nhiên là hiểu ra. Sau này muốn uống rượu, hoặc đến chỗ ta, nấu một bình trà, dùng trà thay rượu, đêm nay mẫu thân vì ngươi đãi tiệc, thời gian cũng đã gần đến. Ngươi nên đi tắm gội một chút, rồi đi ra sảnh chính dự tiệc. Quân Dĩ Nguy gật đầu đồng ý, để hai hạ nhân Tạ Gia an bài cho mình tắm gội. Cho dù là mất trí nhớ, nàng vẫn là thích dính tiểu thư. Tiểu thư đối với nàng bây giờ thật ra lại càng nhẫn nại hơn trước kia nhiều. Sau khi Quân Dĩ Nguy ra ngoài, Bạch Thuật Thu dọn trà cụ nói. Nàng chỉ là bất an, muốn ta dỗ nàng, vậy ta liền dỗ nàng một chút đi. Tạ Đạo Vi nói, nàng bất an cái gì? Bạch Thuật khó hiểu hỏi, nhất định nàng biết tính tình của nàng hiện tại và quá khứ hoàn toàn khác biệt. Chỉ là nàng đã quen với mình hiện tại, khôi phục ký ức, có lẽ nàng hiện tại sẽ không còn tồn tại nữa. Tạ Đạo Vi nói, thì ra là thế, Bạch Thuật thầm nghĩ, quả nhiên tiểu thư cực kỳ thích Mạc Nhàn. Đối với tâm tư của Mạc Nhàn, cho dù chỉ là một chút xíu cũng quan sát tỉ mỉ hiểu rõ. Trang điểm một chút, tham gia yến tiệc tối nay. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói với Bạch Thuật, tiểu thư, yêu cầu trang điểm thế nào? Bạch Thuật thích nhất là thấy tiểu thư nhà mình trang điểm. Bình thường tiểu thư ghét phiền không thích trang điểm. Chỉ có việc gì long trọng mới có thể trang điểm. Nàng tưởng chỉ là mở tiệc chiêu đãi Mạc Nhàn, không phải là người ngoài, thì không cần cố ý trang điểm mới đúng. Xem ra tiểu thư xác thật là muốn đối đãi với Mạc Nhàn trong thân phận thế nữ Bắc Nguy. Trang điểm nhẹ là được, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói. Vâng, Bạch Thuật có một đôi tay rất khéo. Bắt đầu trang điểm cho Tạ Đạo Vi. Không đến vài cái đã xong. Bạch Thuật nhìn cực kỳ vừa lòng. Tiểu thư trời sinh lệ chất, mặc kệ là trang điểm thế nào cũng đẹp. Bạch Thuật cảm thấy bao nhiêu từ khen ngợi mỹ mạo của tiểu thư cũng không quá. Tạ Đạo Vi nhìn mình trong gương, cũng không nói cái gì. Đến giờ, Tạ Đạo Vi đổi thường phục thành y phục hơi trang trọng một chút. Cũng không tính là y phục chính thức, chỉ có áo ngoài thiêu thanh loan. Quý khí vài phần, Quân Dĩ Nguy đến trước hơn Tạ Đạo Vi. Sau khi Tạ Đạo Vi tiến vào, nàng nhìn đến không chớp mắt, trước đó đều ở bên ngoài. Tạ Đạo Vi mặc thường phục tối màu, cũng sửa soạn đơn giản hơn nhiều. Tuy rằng đẹp, nhưng quá mức thanh lãnh, cẩm y ngọc bào như vậy, trang điểm sắc hồng như vậy, càng thêm vài phần diễm sắc. Quân Dĩ Nguy nhìn Tạ Đạo Vi, không thèm quan tâm đến người khác, tầm mắt cực nóng, Tạ Cẩn Ngưng cùng Mạc Tử Sinh thấy Quân Dĩ Nguy như vậy. Hai phu thê chỉ là hiểu rõ nhìn nhau cười, dưới tầm mắt cực nóng của Quân Dĩ Nguy, Tạ Đạo Vi vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, lần này. Ít nhiều có thế nữ ra tay cứu giúp, Đạo Vi kính thế nữ một ly, Tạ Đạo Vi khách khách khí khí nói, nghiễm nhiên xem mình là gia chủ Tạ gia, Quân Dĩ Nguy chỉ là thế nữ Quân gia vậy, Quân Dĩ Nguy nhìn Tạ Đạo Vi khách khí nói chuyện với mình, nhưng lại cho người ta có cảm giác cực kỳ xa cách. Hiểu rõ vì sao trước đó một lời cảm ca yêu ta xỉa Tạ Đạo Vi cũng không thèm nói. Bởi vì là, Tạ Đạo Vi cũng không xem mình là người ngoài, Tạ gia chủ khách khí. Quân Dĩ Nguy cũng ra bộ thế nữ quân ra. Khách khách khí khí trả lời. Nhưng tầm mắt nàng nhìn chằm chằm vào Tạ Đạo Vi. Lại không hề xa cách như ngôn ngữ các nàng nói. Lúc sau, trong tiệc có ca vũ, đàn tấu, cũng không vào mắt Quân Dĩ Nguy. Quân Dĩ Nguy chỉ không ngừng rót rượu cho mình. Tầm mắt cũng chưa rời khỏi Tạ Đạo Vi đang bưng khí thế của gia chủ Tạ gia. Đồ ăn Nam Triệu mỹ vị đến cực điểm. Rượu Nam Triệu tinh khiết thơm say lòng người. Gia chủ Nam Triệu lại càng khiến người ta si mê hơn. Có lẽ là rượu Nam Triệu ngon nhưng tác dụng chậm. Nàng nhịn không được mê rượu. Uống rất nhiều. Thường ngày tửu lượng của Quân Dĩ Nguy cực lớn. Lại có chút men say Tạ Đạo Vi uống rượu bất quá chỉ là nhấp nhẹ. Không như Quân Dĩ Nguy uống hết ly này đến ly khác. Nàng nhìn ánh mắt Quân Dĩ Nguy có chút mê ly. Thầm nghĩ, chắc lại xem rượu như trà mà uống rồi. Cách chương.